Lược Thiên Ký, chương 1369, cha ngươi mới tiên đế đâu canh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1397, cha ngươi mới tiên đế đâu. Canh 2, chấm, PS, muốn biết tiểu thổ phỉ cầm trong tay khi thiên bá man đao, hung gió vô hạn, chuẩn bị lúc giết người là hình dáng ra sao không? Một vị nào đó độc giả bên trong cao thủ vẽ ra cái kia hình tượng, lão quỷ đã nhìn qua, vô cùng tán, nắm ta đều thấy kích động, hoan nghênh mọi người rời bước WeChat công chúng bình đài thường tích sẽ đến nay muộn tuyên bố, cũng coi là cho mọi người một phần lễ nô. En tiểu lễ vật, mọi người trực tiếp lục soát Hắc Sơn lão quỷ hoặc là công chúng bình đài nick WeChat đen san lao gui 99 tăng thêm là được, đêm Giáng sinh khoái hoạt nha. Phương Hành cùng cựu đầu trùng đương nhiên không có liên thủ, trên thực tế, hai người bọn hắn ở giữa thù hận đại khái so những người khác phải sâu. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không cần liên thủ, việc cần phải làm đều là giống nhau. Cựu đầu trùng làm cho này long giới nhất gặp xui xẻo người, thật sự là biệt khuất có thể, luân phiên mấy lần bị người tập kích quấy rối, hiểm đi bỏ mệnh, lần này tức thì bị người một mực trói lại, kém chút ngạnh sinh sinh đánh chết, đã sớm đem hắn ép cơ hồ điên cuồng hơn, bây giờ vừa được tự do, cả người lập tức điên dại, vẫn lực gào thét xông về trong 9 ngày, mà những cái kia vừa mới vây giết lấy hắn 7 đạo cửu sơn người, cũng đều là quá sợ hãi, đã nhận ra trên người hắn hung hiểm, muốn trốn chạy, chỉ tiếc cái kia 9 cái đầu trương ra, lại không biết nuốt vào nhiều ít đào tẩu không kịp gặp xui xẻo quỷ, lại càng không biết đem nhiều ít người đụng bồng bình lung lay quẳng rơi xuống mặt trong sân hỗn loạn tưng bừng. Giết, giết bọn hắn, một cái cũng không cần buông tha. Mà Khuê cùng Sơn Tôn đều đã quá sợ hãi, trong sân thế cục biến hóa, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Vốn là 10 phần chắc chín cục diện, ai ngờ đến lại biến thành dạng này. Cơ hồ trong cùng một lúc Ma Khuê liền cùng Sơn Tôn đồng thời giống to, điểm tự hai bên, hướng Phương Hành lao đến, đồng thời vội vã hướng 7 đạo cửu Sơn chủ đạo chủ nhóm truyền âm, muốn bọn hắn tạm thời cuốn lấy cửu đầu trùng là được, phân ra càng nhiều lực lượng đến chém giết Phương Hành. Bọn hắn bây giờ tự nghĩ, chỉnh thể lực lượng cộng lại vẫn là đủ để chém giết Phương Hành, dù sao vô luận là bọn hắn, vẫn là 7 đạo cửu sơn chủ cấp một nhân số, đều là thực lực không kém ngụy tiên, càng có các loại pháp bảo hộ thể, Phương Hành cái này. Đế tử cũng không có khôi phục tất cả thực lực, bây giờ biểu hiện ra mặc dù đáng sợ nhưng cũng không có đạt tới bọn hắn không dám nổi sát tâm trình độ. Nếu là tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực cấp tốc chém giết Phương Hành, chưa hẳn không thể lật bàn. Đương nhiên, nghĩ cũng không tệ, chỉ tiếc mọi việc chưa hẳn liền người nguyện. Thất Sơn cựu đạo đám người, dù sao cũng là bị Hồng Thiên dùng Thanh La Tiên Tử danh nghĩa triệu hoán mà đến, bọn hắn nghe theo Hồng Thiên Tiên Tử phân phó, nhưng đối Ma Khuê cùng Sơn Tôn lại khác biệt mệt kinh ý, mặc dù cũng sẽ tôn trọng hai người bọn họ ý kiến, lại sẽ không theo bản năng liền đi tuân theo, mà Phương Hành vừa ra tay, liền chém tới cái kia Hồng Thiên Tiên Tử đầu, kỳ thật cũng là bởi vì sớm liền nhìn ra cái kia Hồng Thiên Tiên Tử một cái nũng nịu nha đầu, lại là trục giết mình tất cả mọi người chủ tâm cốt một chém nàng, trên người mình áp lực tối thiểu nhất thiếu một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bởi vì những cái kia 7 đạo cửu sơn chủ cấp nhân vật có chút hoàng hồn, đều có các tính toán, trong lòng sợ Phương Hành, đề phòng cửu đầu trùng, không muốn chính diện ngạnh kháng, nhưng cũng nghĩ nhặt cái tiện nghi cho nên tại Ma Khuê cùng Sơn Tôn thần niệm sau khi truyền ra thế mà không người hưởng ứng, từng cái làm như thế nào lấy còn là thế nào lấy, một bên cực lực dẫn theo đệ tử của mình đào thoát cửu đầu trùng truy sát, một bên trốn hướng về phía khu vực biên giới lực trận, từng cái ngược lại là trên mặt đều mang cùng cửu địch khái chi ý, chỉ là trong mắt đều nhanh như chớp chuyển. Mà Ma Khuê cùng Sơn Tôn gào thét lớn vọt lên, lại phát hiện ý tưởng ra tất cả mọi người đồng loạt ra tay vây công Phương Hành cục diện cũng không xuất hiện, thế mà chỉ có hai người mình xông về trước, những người khác trái lại đều cách khá xa chút, nhất thời trong lòng vừa vội vừa giận lại xấu hổ tu tay lại đã không kịp, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước vọt tới, chỉ là ở trong lòng thầm mắng. Mẹ nó một điểm phối hợp ý thức đều không có. Ha ha, các người hai cái hàng thế mà còn không hết hy vọng. Mà lúc này Phương Hành nhìn lấy hai người bọn họ, nhưng cũng trầm thấp nở nụ cười, đáy mắt hung mang lưu động. Vậy liền đưa các ngươi quy thiên, ầm ầm, hắn cắn răng một cái, đối mặt với hai người này liên thủ đến công, thình lình không né nữa, ngạnh sinh sinh thẳng xông tới, trong tay quỷ đầu đại đao vung lên, phía sau thình lình nhảy lên một vòng chói mắt đại nhật, sau đó có vô tận oan hồn tiếng kêu thảm thiết vang lên, mang theo một cỗ chấn động tâm hồn oán khí, hắc bạch hai đạo đao mang phảng phất bắt nguồn từ u minh, hung hăng hướng phía khoảng chừng vọt tới Ma Khuê cùng Sơn Tôn phóng đi, chỉ bị hù hai người kia cũng là một cái vội vã vung vẩy tiên mâu, một cái vội vã triệu hoán ra số tòa núi lớn, ngạnh sinh sinh vọt tới đao mang. rắc rắc rắc rắc, khó có thể tưởng tượng nổ tung thanh âm vang vọng hư không, Ma Khuê trong tay tiên mâu vững vàng đón đỡ lấy Phương Hành một sợi đao mang, chỉ chấn động đến hắn năm ngón tay run lên, hai tay run rẩy, trong tay tiên mâu huýt dài không ngừng, cả người cũng bị chấn ngã về phía sau, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn không thôi. Mà sơn tôn trước người, thì là một tòa đại sơn trực tiếp bị vỡ nát, núi liệt thạch bay, khói lửa nổi lên bốn phía cuồn cuộn đá vụn thẳng rơi về phía mặt đất còn như sơn băng địa liệt, mà Phương Hành đao mang kia tại liên tiếp chém nát ba hòn núi lớn về sau, hách nhưng đã vọt tới trước người hắn, dư thế chưa hết, sơn tôn chỉ hù quát to một tiếng, song trường mãnh lực tại trên quyền trục vỗ, lại là bốn năm ngọn núi ảnh liền xông ra ngoài, chẳng những tiêu di cái kia đạo đao mang, thậm chí còn hướng phía Phương Hành đụng tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị bứt ra lại công. Làm thịt liền là ngươi lão già này. Phương Hành lạnh giọng quát khẽ, trong lúc đó nghiêng nghiêng cất bước vọt lên, thân pháp như tiên, vòng qua vài tòa núi đá, trong lòng bàn tay đao mang tái khởi thẳng đến sơn tôn, đúng là trong nháy mắt nhào tới trước mặt hắn đi, mà cái kia sơn tôn cũng rõ ràng không nghĩ tới Phương Hành thế mà để mắt tới mình, nhìn tư thế kia không đánh chết mình không bỏ qua, một thân mồ hôi lạnh cũng chảy ra, một bên nổi nóng trốn, một bên kêu to. Ma Khuê cứu ta, chấm, hắn làm sao giống như là càng ngày càng mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Ma Khuê nhưng cũng là trong lòng hít sâu một hơi, càng phát giác Phương Hành đáng sợ, lúc này gặp đến hắn thẳng hướng sơn tôn phóng đi, biết sơn tôn nguy rồi, vốn định xông lên phía trước cứu giúp, nhưng ở xông ra một sát na, lại ngạnh sinh sinh ngưng lại thân ảnh, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, lập tức cứng rắn lên tâm địa, vậy mà không để ý tới sơn tôn giống to, mà là thật nhanh cầm bốc lên một cái pháp ấn, ánh mắt lạnh lùng, bỗng dưng phun ra một đạo tiên khí, một sợi thần hồn bám vào tại cái này miệng tiên khí bên trên, thẳng xông về cái kia không trung phiêu phiêu đãng đãng đại la tiên phù. Mà cái kia đại la tiên phù đạt được hắn một sợi thần hồn gia trì, phía trên cũng là tím ý đại thịnh ầm ầm vô tận tiên uy lưu truyền, thẳng hướng về sơn tôn chỗ cái kia một khu vực chấn ép tới, cái này tiên uy tốc độ lưu truyền tự nhiên không bằng Phương Hành tốc độ nhanh, bất quá liệu trước tiên cơ, nhìn cái này tình thế đến xem, lại là có một loại nhất định phải chấn áp Phương Hành không thể tư thế, mà nhìn thấy một màn này sơn tôn, trong lòng không khỏi không thích trái lại giận dữ, ánh mắt phẫn hận khó tả hướng Ma Khuê nhìn sang, lớn phẫn nộ quát. Ngươi dám hại ta, chấm, cũng không trách hắn nổi giận, lúc này Ma Khuê, rõ ràng là phải dùng hắn làm mồi dụ tùy thời chấn áp Phương Hành. Kết quả của làm như vậy, Phương Hành ngược lại là có khả năng bị tiên phù chấn áp nhưng mình đầu này mạng già, lại là giữ không được. Ha ha, sơn tôn, đừng trách bản tướng, việc này đã làm, vậy sẽ phải làm đến cùng, ta cũng nghĩ qua, cho dù chém giết đế tử thực sự hung hiểm, cực dễ dàng dẫn tới mầm tai vạ, nhưng hung hiểm bên trong, cũng có tiên cơ chém giết hắn về sau, ta biết coi là làm uy hiếp, hướng đế thích đại nhân cầu một cái bị tiến cử hướng chư thiên thăng tiên hội cơ hội, chắc hẳn, hắn cũng là sẽ không cự tuyệt ta. Chấm, Ma Khuê lúc này gương mặt lạnh lẽo cứng rắn, tâm địa như sắt đá, rõ ràng không có nửa điểm vẻ do dự. Hắn vốn là nhất không dám hướng đế lưu hạ sát thủ một cái, nhưng đang nghe chư thiên thăng tiên hội sự tình về sau cũng đã thái độ đại biến. Hắn cảm thấy có thể đánh cược một lần, không lo được chỉ có thể đụng một cái. Sơn tôn vào lúc này cũng giận dữ cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tới, chiếu xuống quyển trục phía trên, một sát na ở giữa, đủ có vài chục ngọn núi ảnh đồng thời tự quyển trục bên trong vọt ra, hóa thành một tòa sơn ảnh vọt tới cái kia đạo cầm đao mà đến hung thần thân ảnh, đồng thời mình trực tiếp ném đi cái kia quyển trục quay đầu liền chạy cầu nguyện trong lòng, mình giống như là trực tiếp phế bỏ món này theo đuổi mình mấy ngàn năm pháp bảo, hy vọng có thể dùng hắn đến ngăn cản tôn này hung thần một chút thời gian, tốt có cái chạy trối chết cơ lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền tuyệt vọng, lần này, hướng về mình lao đến, bị mấy chục tòa đại sơn ngăn lại Phương Hành, nhưng không có cứng rắn bổ cứng rắn giết cũng không có du tẩu trốn tránh, mà là lạnh lùng cười một tiếng, thế mà cứ như vậy tay áo hất lên, hóa thành nửa bầu trời lớn nhỏ, trực tiếp hướng về kia mấy chục tòa đại sơn che đậy tới, sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện, mấy chục tòa đại sơn thế mà một tòa tiếp một tòa rơi vào tay áo của hắn bên trong, phảng phất bị vô lượng trực tiếp thôn phệ, liền cái tiếng vọng mà cũng không có, liền như thế liên tiếp không ngừng biến mất tại tay áo của hắn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cái gì thần thông, nhưng thua ta mấy chục tòa đại sơn. Sơn tôn khiếp sợ sắc mặt cũng thay đổi, trái tim đều đang run rẩy. Một màn này thực sự thật là đáng sợ, chính là thái ất chính tiên cảnh giới đại năng, cũng không thể lập tức lấy đi mấy chục tòa đại sơn a, lão đầu nhi, ngươi có lời gì nói. Mà vào lúc này Phương Hành, vung tay áo ở giữa thu đi đại sơn, cũng thẳng vọt tới sơn tôn phụ cận đến, hung hăng vung đao. Ta không lời nào để nói, nhưng lão phu không cam lòng. tới gần tuyệt cảnh sơn tôn, đột nhiên phẫn nộ lớn giống lên, vậy mà không còn trốn, mà là thẳng nhìn về phía Phương Hành con mắt điên cuồng hét lớn. Đế Lưu, ngươi có biết lão phu vì sao muốn giết ngươi? Ngươi cho rằng ta thật là vì đế thích đại nhân sao? Ta muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đáng chết, bởi vì ngươi chính là việc ác bất tận, thiên địa không dung chân chính ma đầu, ta muốn vì con của ta báo thù. Hắn lúc này, tấm kia bình thường thâm bất khả trắc trên mặt dày, thình lình lộ ra vô tận vẻ phẫn hận. Ngươi không nhớ rõ lão phu, nhưng ta nhớ được ngươi. Hơn 1,200 năm trước liền là tại Hồng Mông núi Buồn Cốc bên suối, chỉ vì con của ta nhìn ngươi thị thiếp một chút liền bị ngươi sinh sinh rời núi chấn sát. Dựa vào cái gì, nhi tử ta thiên tư kinh diễm, tu hành cần cụt thắng qua ngươi nghìn lần vạn lần, dựa vào cái gì ngươi liền dám giết hắn, dựa vào cái gì ngươi liền có thể giết hắn. Ngoại trừ có cái tiên đế làm cha, ngươi lại có điểm nào nhất có thể thắng được nhi tử ta? Chấm, hắn điên cuồng giống to, giống như điên cuồng. Lão phu chính là muốn vì nhi tử ta báo thù, chết cũng muốn nguyền rủa ngươi vạn vạn năm. Cái này, hỗn loạn hư không, bởi vì lấy sơn tôn bỗng nhiên nổi giận yên tĩnh một lát. Hiển nhiên tất cả mọi người không có nghĩ đến sơn tôn vây giết đế lưu phía sau, sẽ có duyên cớ này. Mà những cái kia bảy đạo cửu sơn nhân mã, đang nghe được. Đế lưu, hai chữ này lúc càng có vô số người đột nhiên che lại miệng. Nha, đối mặt với sơn tôn cái kia cuồng loạn nguyền rủa, tất cả mọi người đều có loại cảm giác không rét mà run, nhưng cái kia hung thần, lại chỉ là trừng mắt lên, nhàn nhạt đáp ứng, sau đó liền một đao phách chạm ra ngoài, thẳng đem sơn tôn nhục thân xé thành mảnh nhỏ. Cha ngươi mới là tiên đế đâu? Thanh âm rất nhỏ ít có người nghe thấy, mang theo sợi tức giận bất bình chi ý, convert by, fanmic. Cách chương.